Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Dị Ma Thành. Dị Ma Lão Nhân, thực lực cực mạnh tồn tại, chính là Khắc Ma thế giới chi chủ. Trong truyền thuyết, nguyên bản Khắc Ma thế giới cũng không phải gọi là Khắc Ma thế giới. Về sau, tại Dị Ma Lão Nhân trở thành cái thế giới này thế giới chi chủ sau đó, cái thế giới này mới đổi tên. Đương nhiên, tại Ma Quang vũ trụ bên trong, có đếm mãi không hết thế giới. Mà trưởng khống thế giới chi chủ cũng có rất nhiều. Cái này cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng Dị Ma Lão Nhân lại là trà sáng thế giới cường đại nhất tồn tại một trong. Bởi vì Dị Ma Lão Nhân có 10 cái mạng. Mỗi một cái mạng liền tương đương với một cái phân thân. Trên thực tế, Dị Ma Lão Nhân cái gọi là phân thân cũng không phải là thật phân thân. Cùng Diệp Dương Chân Long phân thân cũng không giống. Trong truyền thuyết, Dị Ma Lão Nhân chính là tu luyện một loại đặc thù công pháp. Cái này công pháp nhường hắn tu luyện ra 10 đầu tính mệnh. Mỗi một cái tính mạng đều lấy phân thân hình thái biểu hiện ra ngoài. Trong truyền thuyết, chỉ cần phân thân bất diệt, Dị Ma Lão Nhân nhục thân liền sẽ không chết. Dị Ma Lão Nhân phân thân thực lực đều dị thường cường đại. Toàn bộ đều là cửu giai thánh vương cấp bậc vô thượng tồn tại. Hơn nữa truyền thuyết, hắn mỗi một cái phân thân tu luyện công pháp thuộc tính đều là không giống. Nói cách khác, Dị Ma Lão Nhân tổng cộng tu luyện 10 loại khác biệt công pháp. Thí như sấm hệ, thí dụ như hỏa hệ, thí dụ như thổ hệ các loại. Chính là bởi vì như thế, trong truyền thuyết, Dị Ma Lão Nhân thực lực mới cường đại vô cùng. Nghe nói cũng đã vô hạn tiếp cận tiên nhân. Thậm chí có truyền thuyết nói, Dị Ma Lão Nhân bản tôn chiến lực cũng đã đạt đến tiên cấp. Đây là cực kỳ khủng bố. Những cái này chính là Diệp Dương thông qua hỏi dò biết lấy được liên quan tới Dị Ma Lão Nhân tin. Tức, hơn nữa, hắn cũng xác nhận, lúc trước hắn gặp được cái kia Dị Ma Lão Nhân, hẳn là chính là Dị Ma Lão Nhân một cái phân thân một trong. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm, đắc tội Dị Ma Lão Nhân, vậy liền tương đương với đắc tội 10 cái cường giả đỉnh cao. Nhưng cái này cũng không phải nhường Diệp Dương sắc mặt âm trầm nguyên nhân. Cho dù Dị Ma Lão Nhân chiến lực cũng đã đạt đến tiên cấp, hắn cũng không sợ. Nhưng Diệp Dương mặc dù không sợ Dị Ma Lão Nhân, lại là không muốn trêu chọc bên trên quá nhiều phiền phức. Có thể nhất định là Hồng Đỉnh thế giới ngay tại Khắc Ma thế giới bên trong, bị Khắc Ma thế giới cái nào đó đại năng luyện hóa trở thành động thiên phúc địa. Như vậy, luyện hóa Hồng Đỉnh thế giới người kia phải chăng liền là Dị Ma Lão Nhân đâu? Cũng là có khả năng này. Đến lúc đó, nếu như muốn đánh với Dị Ma Lão Nhân mà nói, vậy thì phải đánh với Dị Ma Lão Nhân 10 đầu tính mệnh. Có thể đem Hồng Đỉnh thế giới đoạt trở về, Diệp Dương cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là Diệp Dương suy đoán mà thôi. Có lẽ, luyện hóa Hồng Đỉnh thế giới không phải Dị Ma Lão Nhân đâu. Dựa theo Hồng Đỉnh tin tức, Diệp Dương cuối cùng đi tới một cái giáo phái phía trước Dị Ma Thành. Dị Ma Thành chính là Dị Ma Lão Nhân tổ kiến giáo phái. Bất quá, Dị Ma Thành cùng với những cái khác giáo phái không giống, chính là một cái thành thị bộ dáng. Cái khác giáo phái đều là giáo chủ, trưởng lão, hộ pháp, hạch tâm đệ tử, đệ tử các loại tạo thành. Nhưng Dị Ma Thành lại là cùng những cái này giáo phái hoàn toàn không giống. Dị Ma Lão Nhân chính là Dị Ma Thành thành chủ, chính là Dị Ma Thành tuyệt đối trưởng khống người. Mà tại hắn phía dưới liền có phó thành chủ, một chút tướng quân, binh sĩ các loại. Có thể nói đây hoàn toàn liền là một cái vương triều chế độ. Dị Ma Thành đệ tử liền là Dị Ma Thành bên trong quân đội phổ thông binh sĩ. Mà quan chức càng cao, đại biểu bọn họ tại Dị Ma Thành địa vị liền càng cao. Dị Ma Thành cực lớn, chính là từ nguyên một đám tinh thần tổ kiến mà thành. Nguyên một đám tinh thần nặng trùng điệp trướng điệp ra trở thành một cái to lớn vô cùng. Có thể so với mấy cái tinh vực lục địa, từng sàn kiến trúc đội đất mà lên. Nặng trùng điệp trướng, Một mắt thấy không đến cuối cùng. Đây cũng là dị ma thành. Trà sáng thế giới bên trong to lớn nhất một cái thành thị. Chủ yếu nhất là, dị ma thành bên trong tuyệt đại bộ phận sinh linh đều là dị ma thành đệ tử. Về phần cái khác một bộ phận người, thì là thường ở hoặc là dừng lại ngoại nhân thôi. Dừng lại, Diệp Dương vừa định tiến vào dị ma thành, liền bị dị ma thành đệ tử quát. Người nghĩ tiến vào dị ma thành. Mấy cái dị ma thành đệ tử đi tới. Mắt lạnh nhìn Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Qua bên kia, rộng mở ngươi tâm linh. Nghiệm chứng thân phận sau đó liền có thể tiến nhập. Dị ma thành đệ tử lạnh lùng nói ra. Dị ma thành không chỉ là khác ma thế giới tối cường đại giáo phái. Cho dù tại ma quang vũ trụ bên trong đều là cực kỳ cường đại môn phái. Mỗi ngày mộ danh mà người tới thật sự là rất nhiều rất nhiều. Còn cần rộng mở tâm linh. Diệp Dương nhíu mày. Nếu không, người nào biết rõ người có phải là hay không địch nhân phái tới gian tế. Dị ma thành cái kia đệ tử quát lạnh nói. Diệp Dương nhíu mày. Quay người liền rời đi. Hắn chỉ bất quá là muốn quang minh chính đại tiến vào dị ma thành mà thôi. Lại không nghĩ rằng dị ma thành có rất nhiều hạn chế. Diệp Dương không thể là vì tiến vào dị ma thành mà rộng mở tâm linh bị người nhìn rõ ràng. Cái này còn có ý tứ gì? Hắn muốn tiến vào dị ma thành. Có là biện pháp. Bất quá. Muốn tiến vào dị ma thành người vẫn là nối liền không dứt. Diệp Dương nhìn một cái. Tại một bên khác. Rất nhiều người đều tại xếp hàng chờ đợi nghiệm chứng thân phận. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Dị ma thành có cái gì tốt? Thế mà nhường những người này không chút nào giữ lại rộng mở bản thân tâm linh. Diệp Dương kỳ thật không hiểu rõ. Nếu như tại Hoàng Đỉnh thế giới cùng Nguyên Thủy thế giới. Nếu như Nguyên Thủy thần giáo cũng giống là nói đến đây. Sợ cũng có vô số người chen chúc mà đến. Muốn tiến vào Nguyên Thủy thần giáo. Diệp Dương trực tiếp liền rời đi. Nhưng hắn trên thực tế cũng không có chân chính rời đi. Mà là lợi dụng thời không chi đạo. Cũng đã lặng yên không một tiếng động tiến vào dị ma thành bên trong. Hồng đỉnh thế giới ngay tại dị ma thành bên trong. Nhưng không biết đến cùng bị người nào luyện hóa. Diệp Dương hiện tại muốn làm chính là muốn thăm dò được hắn cần tin tức. Sau đó đem hồng đỉnh thế giới cướp đoạt tới tay. Dị ma thành mặc dù cường giả như mây. Nhưng có thể cùng Diệp Dương địch nổi cũng liền chỉ có dị ma lão nhân. Nhưng dị ma lão nhân bản tôn một mực đều ở bế quan bên trong. Cực ít sẽ lộ diện. Đồng dạng lộ diện đều là hắn phân thân mà thôi. Lúc này, Diệp Dương lợi dụng thời không chi đạo. Cho dù là tọa trấn dị ma thành dị ma lão nhân phân thân không cách nào phát hiện. Thế mà quả thật bị dị ma lão nhân trưởng khống. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cũng đã tra dò xét hiểu. Lúc này... Hắn rốt cục xác định hồng đỉnh thế giới là rơi vào dị ma lão nhân trong tay. Chỉ là, về phần rốt cuộc là rơi vào hắn bản tôn hay là đang phân thân phía trên. Diệp Dương nhưng cũng không dám xác định, bởi vì hắn cũng không dám ngươi xác định. Hắn phân thân có phải là hay không một cái đơn độc cá thể. Vẫn là chỉ là một loại sinh mạng thể biểu hiện. Nếu như là đơn độc cá thể, vậy thì dễ làm rồi. Diệp Dương chỉ cần biết là cái nào phân thân, liền có thể đem hắn trấn áp sau đó chiếm lấy hồng đỉnh thế giới. Nhưng nếu như chỉ là một loại biểu hiện mà nói, vậy liền chỉ có thể tìm dị ma lão nhân phân thân. Diệp Dương tiếp tục tìm hiểu, nhưng là không ai biết rõ những tin tức này, mà dị ma lão nhân nắm trong tay bí cảnh, cũng không phải đối ngoại mở ra, chỉ có thể là lấy được dị ma lão nhân cho phép sau đó. Mới có thể tiến vào bí cảnh lịch luyện. Tại dị ma thành đi vào trong một vòng sau đó. Diệp Dương liền dò thăm một tin tức. Mỗi một cái mới gia nhập dị ma thành đệ tử. Đều có cơ hội tiến vào dị ma lão nhân nắm trong tay bí cảnh bên trong. Trừ cái đó ra. Chỉ cần dị ma thành đệ tử công lao đầy đủ liền có thể tiến vào những cái này bí cảnh. Lại hoặc là dùng bảo vật loại hình hối đoái. Nhìn đến. Chỉ có thể trước lẫn vào dị ma thành. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Hắn dự định trước lẫn vào dị ma thành. Trở thành dị ma thành đệ tử sau đó. liền lợi dụng bản thân thực lực tiến vào dị ma lão nhân bí cảnh bên trong tìm tòi đến tột cùng. Đồng thời, hắn cũng đang dị ma thành bên trong tìm hiểu. Nói được thì làm được. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai đi tới cửa thành. Bất quá, lần này cũng không phải là hắn bản tôn đi thẳng đến. Mà là khống chế một cái muốn gia nhập dị ma thành ma tộc tiểu thiên tai. Mặc dù hắn cũng đã âm thầm khống chế cái này tiểu thiên tai. Thậm chí liền ẩn thân tại hắn thể nội. Nhưng cái này ma tộc tiểu thiên tài căn bản liền không có bất luận cái gì phát giác. Thậm chí, Diệp Dương vì để cho cái này ma tộc tiểu thiên tài có thể gia nhập dị ma thành. Thậm chí còn vận dụng thủ đoạn âm thầm đem hắn cải tạo một phen. Tăng lên hắn thiên tư, ngộ tính các loại. Bởi vì ma tộc tiểu thiên tài căn bản không biết rõ tình hình. Bởi vậy, khi hắn hoàn toàn rộng mở tâm thần thời điểm, dị ma thành phương diện cao thủ cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Dễ như trở bàn tay liền gia nhập dị ma thành. Tiếp theo, ở Diệp Dương âm thầm ảnh hưởng phía dưới. Cái này ma tộc tiểu thiên tài bạo phát ra thiên phú kinh người. Thực lực một đường tiêu thăng. Đồng thời, tại ma tộc tiểu thiên tài ra ngoài lịch luyện thời điểm. Diệp Dương cũng âm thầm giúp hắn một tay. Nhường hắn rực rỡ hào quang. Như thế. Hắn liền có thể tiến vào dị ma thành số lớn bí cảnh. Động thiên phúc địa. Nhưng dị ma thành khống chế động thiên phúc địa. Bí cảnh có chút nhiều. Trong thời gian ngắn là không cách nào tiến vào. Hơn nữa, có chút bí cảnh cũng không phải ma tộc tiểu thiên tài có thể tiến vào. Nhưng vì hồng đỉnh thế giới, Diệp Dương cũng không nóng nảy. Mà là dần dần từng bước trợ giúp ma tộc tiểu thiên tài. Tiến nhập nguyên một đám bí cảnh. Tại hắn trợ giúp phía dưới, cảnh giới, thực lực nhanh chóng tăng lên, vẻn vẹn mấy chục năm sau đó, hắn cảnh giới liền đã tăng lên đến đại thánh đỉnh phong. Cũng nhanh muốn tăng lên đến thánh vương cảnh giới, như thế tốc độ tu luyện, mặc dù không phải nhanh nhất, nhưng là bị xưng là dị ma thành cận đại kiệt xuất nhất đệ tử một trong. Như thế thiên tư lúc này liền nhận lấy dị ma thành trọng điểm bồi dưỡng. Thân phận, địa vị liên tiếp lên cao. 100 năm về sau, ma tộc tiểu thiên tài cũng đã đi vào dị ma thành to lớn bộ phận bí cảnh. Lúc này, Diệp Dương cũng rốt cục lợi dụng ma tộc tiểu thiên tài thân phận dò thăm hồng đỉnh thế giới tin tức. Bị dị ma lão nhân bản tôn luyện hóa, trở thành một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa. Đỉnh cấp bí cảnh, chính là dị ma thành trọng yếu nhất đệ tử mới có tư cách tiến vào bí cảnh. Chẳng lẽ dị ma lão nhân phát hiện hồng đỉnh thế giới bí mật? Biết rõ đây là cửu đỉnh một trong. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi, cửu đỉnh, không chỉ là nguyên thủy vũ trụ cửu đỉnh, chính là vô tận hỗn độn bên trong cửu đỉnh. Hơi có chút cấp độ người đều biết rõ cửu đỉnh tồn tại. Diệp Dương mặc dù biết hồng đỉnh thế giới tin tức, nhưng cũng không biết hồng đỉnh thế giới cụ thể vị trí. Bởi vậy, hắn vẫn kiên nhẫn đem ma tộc tiểu thiên tài bồi dưỡng. Tại hắn âm thầm bồi dưỡng phía dưới, ma tộc tiểu thiên tài dần dần trưởng thành lên. Rốt cục có một ngày, ma tộc tiểu thiên tài nhận được tin tức hắn có thể tiến vào dị ma thành cao cấp nhất bí cảnh đi. Lịch luyện, mà lúc này, cự ly ma tộc tiểu thiên tài gia nhập dị ma thành cũng đã đi qua mấy trăm năm thời gian. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.